Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 biến thành kẻ nghèo hèn, kiểm tra đo lường đến ký chủ mở miệng vũ nhục hệ thống cửa hàng, khấu trừ ký chủ 10% thống lĩnh lực, làm trừng phạt, thỉnh về sau chú ý, Thạch Thiên nghe vậy, nhìn chính mình thống lĩnh lực. Thật sự thiếu 2.000, vừa lúc là 10%, làm hắn khóc không ra nước mắt, có tâm lại mắng vài câu, nhìn chính mình kia đáng thương thống lĩnh lực, chung quy là không dám mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đi dạo lên, tiến vào một chuyến, tổng muốn lộng minh bạch nơi này có thứ gì đi, đi dạo một vòng, Thạch Thiên càng xem càng chết lặng. Đủ loại chí tôn thần khí còn có linh đan rượu dược, hắn đều nhìn cái biến, ngay từ đầu còn kinh ngạc một chút, tới rồi mặt sau, nội tâm căn bản là không có một tia dao động. Nhìn nhiều như vậy, Thạch Thiên cũng đến ra một cái kết luận, nơi này các loại vũ khí tất cả đều là dùng thống lĩnh lực đi mua, mà những cái đó cái gọi là đan dược lại đều là yêu cầu tiêu phí tiến hóa năng lượng đi mua. Đương nhiên, vô luận thứ gì, Thạch Thiên đều mua không nổi. Nếu không phải biết không khả năng, Thạch Thiên đều có tâm đem quấy tạp lạn, đoạt hai kiện đi ra ngoài. Đi rồi đã lâu, xem qua vô số kỳ chân dị bảo lúc sau, một khối thẻ bài đột nhiên khiến cho Thạch Thiên chú ý. Này khối thẻ bài cùng mà thế trước thương trường quải thẻ bài không sai biệt lắm. Mặt trên viết ba cái chữ to làm Thạch Thiên kích động vạn phần. Bởi vì mặt trên viết chính là giá rẻ khu. Nhìn đến này ba chữ, Thạch Thiên lập tức trở nên hưng phấn lên. Địa phương khác đồ vật mua không nổi, giá rẻ khu đồ vật còn có thể mua không nổi sao? Hoài cái này tư tưởng, Thạch Thiên bước nhanh vọt vào giá rẻ khu bên trong. Quả nhiên, nơi này đồ vật không có làm hắn thất vọng. Quả nhiên là tiện nghi rất nhiều. Cái thứ nhất trên quầy hàng phóng chính là hơn 10 khối giống nhau như đúc lệnh bài. Này lệnh bài thượng tự Thạch Thiên là nhận thức. Đúng là hắn dùng để thuần hóa tiểu bạch thuần hóa lệnh. Loại này thuần hóa lệnh lợi hại nhất địa phương chính là có thể thuần hóa cùng giai đặc thù tang thi. Hơn nữa là 100% thành công. Tuy rằng lúc trước thuần hóa tiểu bạch thực khúc chiết, nhưng cũng biểu hiện ra nó cường đại chỗ. Bất quá, đương Thạch Thiên nhìn đến giá cả thời điểm, liền ép hỏa, thứ này so với vừa mới vài thứ kia tới, xác thật là tiện nghi. Hơn nữa tiện nghi rất nhiều, nhưng là cũng muốn 1.500.000 thống lĩnh lực mới có thể mua một khối. Không phải nói giá rẻ khu sao, này chẳng lẽ có thể tính giá rẻ? Nếu tính, ta đây liền thật là nên đi xin cơ money. Thạch Thiên phun tào một câu, tiếp tục hướng về tiếp theo cái quầy đi đến. Cái này trên quầy hàng phóng chính là mấy cái màu đỏ trái cây. Nhìn qua cùng quả táo không sai biệt lắm, đỏ rực, nhìn liền rất có muốn ăn. Thạch Thiên nhìn thoáng qua tóm tắt, mặt trên viết cũng rất đơn giản, thiên phú quả, dùng sau nhưng đến thiên phú điểm một chút. Thiên phú điểm diệu dụng Thạch Thiên đã thể hội qua, vương giả cơn giận tiến hóa qua đi đế hoàng cơn giận quả thực là hủy thiên diệt địa. Thật nhiều thứ chiến đấu đều là dựa vào này nhất chiêu nhẹ nhàng thắng lợi. Thạch Thiên đối với này thiên phú điểm vẫn là thực thích. Bất quá nhìn giá cả, 1.000.000 tiến hóa năng lượng, căn bản không phải hiện tại hắn có thể mua khởi. Bất đắc dĩ từ bỏ thứ này, Thạch Thiên đi tới tiếp theo cái trước quầy. Cái này trên quầy hàng phóng chính là một quyển sách. Mặt trên viết ba cái chữ to, Kim Long Chảo, một bên còn có tóm tắt, Kim Long Chảo, kim loại tính tang thi có thể học tập thiên phú kỹ năng. Giá cả 30 vạn thống lĩnh lực, nhìn cái này giá cả. Thạch Thiên lại lần nữa lắc lắc đầu, đồng dạng là mua không nổi. Hắn phát hiện cái này hệ thống cửa hàng thật là hố người. Trên cơ bản không có hắn có thể mua khởi đồ vật. Ở cái gọi là giá rẻ khu đi dạo một vòng, Thạch Thiên phát hiện nơi này đồ vật chủng loại xác thật không ít. Không riêng gì thuần hóa lệnh cùng thiên phú kỹ năng, còn có bán tiến hóa số lần. Bất quá từ lục mắt tăng thi tiến giai đến lam mắt tăng thi tiến hóa số lần ước chừng yêu cầu 10 vạn điểm tiến hóa năng lượng, thật sự không phải hắn có thể mua nổi. Trừ bỏ tiến hóa số lần, nơi này các loại công hiệu biến dị trái cây cũng có không ít. Loại này linh quả dựa theo phẩm giai chia làm 9 giới vị. Phía trước còn hảo, phía sau lại càng ngày càng quý. Quý nhất thế nhưng đạt tới 100 vạn thống lĩnh lực. Quý Thạch Thiên mua không nổi, tiện nghi mua cũng vô dụng. Cho nên, này đó linh quả trên cơ bản chính là cái dâu rịa. Hơn nữa, Thạch Thiên còn phát hiện, nơi này không có một kiện cổ khí. Loại đồ vật này tựa hồ là hệ thống sở không cụ bị. Không riêng giá rẻ khu, bất luận cái gì khu vực đều không có. Cái này làm cho Thạch Thiên đối cổ khí thần kỳ có tiến thêm một bước nhận chi. Cuối cùng, Thạch Thiên căn cứ không thể đến không một chuyến nguyên tắc, cắn răng một cái, đổi một khối thuần hóa lệnh. Sau đó thương tâm rời đi cái này tràn ngập dụ hoặc địa phương. Ra hệ thống cửa hàng, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực thời điểm. Thời gian đã qua đi hơn một giờ. Nhìn trong tay thuần hóa lệnh, nhìn lại trong tay 2000 nhiều điểm thống lĩnh lực. Thạch Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn lần này thật sự thành kẻ nghèo hèn. Bất quá tiến vào hệ thống cửa hàng, 1 vạn thống lĩnh lực cùng một chút thống lĩnh lực thật sự là không có gì chênh lệch. Đều là thứ gì đều mua không nổi. Có một khối thuần hóa lệnh, Thạch Thiên cũng không tính toán tiếp tục đãi ở nơi tụ tập, mà là tính toán đi thành phố Di tìm kiếm đặc thù tang thi. Ít nhất không thể đem này khối thuần hóa lệnh lãng phí. Nói làm liền làm, Thạch Thiên ra sân, kêu lên tới đang ở bồi Hồng Linh chơi đùa Vu Thiên Tụ. Sau đó công đạo hắn vài câu, liền mang theo Hồng Linh rời đi sân. Liền ở Thạch Thiên đi trước thành phố Di thời điểm, võ cảnh thế lực đóng quân khách sạn. Trần Tuấn Chính sắc mặt âm trầm nghe một cái võ cảnh binh lính hội báo. Chờ binh lính nói xong, hắn liền phất phất tay, ý bảo binh lính đi xuống, sau đó chậm rãi móc ra một bao thuốc lá, rút ra một cây, bỏ vào trong miệng, dùng bật lửa bậc lửa, hung hăng chừ một ngụm, sau đó nhẹ nhàng hộc ra một vòng khói, mới mở miệng đối một bên Đao Ngân nói, chúng ta nhìn lầm a, có khả năng rớt canh thanh soái. Tuyệt đối không phải bình thường biến dị giả, càng không phải tam giai biến dị giả kia, chúng ta còn muốn tiếp tục ra tay sao? Đao Ngân hỏi dò, không cần, canh thanh soái đều chết ở hắn trong tay. Những người khác đi, giống nhau là đưa đồ ăn, Trần Tuấn Trừ điếu thuốc. Nhàn nhạt nói, kia hảo, ta ước thúc thủ hạ. Không cho bọn họ đi trêu chọc Thạch Thiên, Đao Ngân gật gật đầu nói. Ân, đúng rồi, canh thanh soái đã chết sự biết đến người nhiều sao? Trần Tuấn lại hỏi, không nhiều lắm, chỉ có 10 mấy người thường thấy được. Hơn nữa bọn họ không quen biết canh thanh soái. Hơn nữa hắn cách chết kỳ lạ. Cho nên, trừ bỏ chúng ta bên trong người, cảnh sát cùng quân đội cũng không biết. Đao Ngân trả lời nói, nếu như vậy, vậy không cần ngoại chuyện, cái này mệt, cũng không thể liền chúng ta ăn. Trần khuôn mặt Tuấn Tú thượng lộ ra một mặt ý cười nói, chính là bộ đội sẽ không trêu chọc Thạch Thiên, chỉ có cảnh sát mới có thể đi đối phó hắn. Chúng ta cùng cảnh sát lại là hợp tác quan hệ, như vậy có thể hay không? Đao Ngân muốn nói lại thôi nói, cho nên chúng ta muốn châm ngòi quân đội cùng Thạch Thiên quan hệ a. Liền tính hắn không trêu chọc quân đội, nhưng ngươi chớ quên, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Hắn còn có thủ hạ. Trần Tuấn mang theo vài phần âm lãnh tươi cười nói, đệ tam càng đưa lên, các vị đại lão có phiếu phiếu liền đầu điểm phiếu phiếu đi, không có cũng có thể đi bình luận sách khu để đề ý kiến, ta nhất định sẽ khiêm tốn tiếp thu. Tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.